Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, tấn cấp. 2/2 cảm ơn suyn987.dn. Theo thứ một vòng đấu kết thúc, rất nhiều người đối với Tần Hạo Hãn trận đấu này đều là mở rộng tầm mắt. Loại này đấu vòng loại, lại có thể đánh ra 1-0 kỳ hoa điểm số. Đây cũng là tuyệt, rất nhiều người đối Tần Hạo Hãn nhả rãnh, cảm thấy người này thắng mà không võ, thừa dịp nữ sinh không có thể lực đánh một chút, loại này chiến thắng phương thức khó mà làm cho lòng người phục. Nhưng là cũng có rất nhiều người cảm thấy, Tần Hạo Hãn năng lực phòng ngự, thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở, nghiêm ngặt nói đến Chu Khả Nhi thực lực không yếu. Nhưng là tại Tần Hạo Hãn trước mặt hoàn toàn không có thi triển năng lực. Bất kỳ cái gì tiến công đều không đánh tan được phòng ngự của hắn. Loại năng lực này chỉ sợ những cái kia hạt giống tuyển thủ đều không có đi. Tần Hạo Hãn lại không quan tâm người khác nói thế nào. Hắn thắng, còn bảo lưu lại thực lực là đủ rồi. Đợi đến theo giả lập hoàn cảnh sau khi đi ra. Chu Khả Nhi còn cố ý chạy tới đối với hắn nói một tiếng cảm ơn. Tại Chu Khả Nhi xem ra, Tần Hạo Hãn là cho nàng lưu lại thể diện, nàng muốn đối với chính mình đi qua sở tác sở vi xin lỗi. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn khoát khoát tay ngăn trở nàng. Đi qua đều đi qua, hắn không nghĩ lại phức tạp dẫn nàng hiểu lầm. 1024 tên quyết đấu ra tới. Người bị đào thải còn đem đi tranh đoạt dựa vào sau xếp hạng. Cái kia cũng quyết định lớp trình tự, giống như là trong đó cường giả. Xếp hạng còn có thể hướng phía trước một chút, lần sau kiểm tra còn có cơ hội tranh đoạt càng trước mặt lớp xếp hạng. Tóm lại là vàng sẽ không bị vĩnh viễn mai một, nhưng là tình huống của bọn hắn liền không tại trên màn hình lớn tiếp sóng. Mọi người chú ý vẫn là gần phía trước người. Rất nhanh cuộc tranh tài vòng thứ hai bắt đầu, trên nửa khu quyết đấu vẫn như cũ làm cho người ta chú ý. Hoàng Kỳ các tại chỗ, lần này đụng phải một cái còn không trở thành võ giả đối thủ. Không chút trì hoãn vẫn là một quyền đào thải, triển lãm thực lực cường đại, sau nên thủ thắng người vẫn như cũ thủ thắng, cũng không có cái gì hắc mã xuất hiện, đến xuống nửa khu thời điểm. Tần Hạo Hãn đụng phải một cái không trở thành võ giả đối thủ. Lần này Tần Hạo Hãn không có khai thác bảo thủ đấu pháp. Chủ động ra tay, không sử dụng loa toàn ám kình tình huống dưới cùng đối thủ liều mạng. Không sử dụng loa toàn ám kình cũng không cần chân. Tần Hạo Hãn cầm xuống đối thủ cũng không dễ dàng. Cuối cùng trải qua 3 phút chiến đấu, Tần Hạo Hãn ngạnh kháng đối thủ mấy lần công kích. Lấy liên tục pháo quyền đánh mạnh, cuối cùng đem đối thủ đánh ngã, gian nan thắng lợi, chiến đấu kết thúc, Tần Hạo Hãn giá thị trường càng thêm không được coi trọng. Nếu như nói trận đầu Tần Hạo Hãn năng lực phòng ngự còn để cho người ta kinh diễm lời nói. Như vậy trận thứ hai liền tỏ ra hắn tiến công thực lực rất chênh lệch. Thực lực như vậy gặp được cường thủ là không thể nào chiến thắng. Đông Hải tập đoàn bên kia, nhìn Nhạc Tử Tài, Đường Hiển bọn họ đều nhẹ nhõm thủ thắng tiến vào 512 tên. Diệp Thanh Lam đối Diệp Khinh Mi nói, Tiểu Mi, lần này ngươi nên thừa nhận đi, ngươi tìm người này thật là không được. Tỷ, không đến cuối cùng một khắc, đều không cần hạ tối hậu kết luận, đạo lý này ngươi không rõ sao? Tốt, ngươi có thể mạnh miệng. Ta nhìn hắn liền trận thứ ba đều không qua được. Sao vòng thứ ba đấu vòng loại tiếp tục. Tiến hành, hiện tại toàn trường liền còn thừa 512 người. 3/4 người đã bị đào thải bị loại. Trong những người này, cơ hồ toàn bộ đều là võ giả. Sóng lớn đáy cát, không có thực lực người dựa vào vận khí là không thể nào đi quá xa. Tần Hạo Hãn cũng không ngoại lệ, lần này hắn đụng phải một tái luyện nhục 350 võ giả. Đối phương lực quyền cương mãnh, Đại khai đại hợp, thật là có chút tiềm lực. Tần Hạo Hãn không nghĩ quá sớm bại lộ chính mình ẩn giấu thực lực, bởi vì hắn sẽ cho tương lai địch nhân cảnh giác, từ đó nghĩ ra đối phó chiến thuật của mình. Giai đoạn trước mọi người có thể giấu dốt đều tại giấu dốt, thế nhưng là không sử dụng hai chân cùng loa toàn ám kình lời nói. Tần Hạo Hãn chiến đấu liền có chút cố hết sức, lấy thạch đầu quyền áo nghĩa cùng đối thủ quần nhau. Tần Hạo Hãn mặc dù lực quyền không mạnh, có thể phòng ngự lực lại cường kinh người. Mặt ngoài thân thể ngoại trừ hai tay đều đã rèn luyện hoàn thành. Công kích của đối phương rất khó cho Tần Hạo Hãn tạo thành chí mạng sát thương. Tần Hạo Hãn mặc dù cũng không dễ dàng sát thương đối phương, nhưng là tóm lại còn có hiệu quả. Ỷ vào thể lực tốt, gian khổ chém giết 12 phút. Tần Hạo Hãn rốt cục đem đối thủ đào thải. Ba cuộc chiến đấu kết thúc, Tần Hạo Hãn tiến vào trước 256 tên. Chỉ cần ngày mai lại thắng lợi một trận, hắn chính là ban một học viên. Kết quả này làm rất nhiều người đối với hắn đều không phục. Thấy được chưa? Đây chính là Tần Hạo Hãn hạn mức cao nhất. Một trận đối cái nữ sinh, bằng vào da dày thịt béo may mắn thắng. Trận thứ hai đối cái phế vật. Trận thứ ba cùng người đánh lộn mười mấy phút mới may mắn chiến thắng. Người như vậy có thể tiến vào 256 tên, chính là nhất trung sỉ nhục. Gặp may mắn thôi. Ngày mai tùy tiện đụng tới cái gì đối thủ, hắn đến đây chấm dứt cũng không tốt nói. Chu Khả Nhi thực lực vẫn là rất mạnh, đồng thời Tần Hạo Hãn phòng ngự rất lợi hại a. Ha ha, ngươi nói lời này khả năng không biết. Chu Khả Nhi trước kia cùng Tần Hạo Hãn thế nhưng là có một chân dây dưa không rõ. Hôm nay kia rõ ràng là nhường ngươi không nhìn ra được sao? Ta tin tưởng vận may của hắn dừng ở đây rồi. Ngày mai thành viên bên trong, tùy tiện gọi một cái đều là võ giả. Hơn nữa độ hoàn thành đều không thấp. Hắn lại muốn gặp được chuyện tốt như vậy liền không có. Bình tĩnh một chút, cuối cùng vẫn là muốn nhìn thực lực. Tần Hạo Hãn tốt nhất cầu nguyện ngày mai không muốn gặp được ta. Không thì có hắn đẹp mắt. Muốn nói trước kia còn có không ít người e ngại Tần Hạo Hãn, thế nhưng là xem cho tới hôm nay Tần Hạo Hãn biểu hiện, bọn họ cho là chính mình đều có cầm xuống Tần Hạo Hãn thực lực, đều coi hắn là thành quả hồng mềm. Những này ngôn luận ảnh hưởng không ít người cảm nhận, nhưng lại ảnh hưởng chút nào không đến Tần Hạo Hãn. Sao ba trận đánh xong, Tần Hạo Hãn liền chạy đi hứng thú ban. Hôm nay là Tần Hạo Hãn bắt đầu chế dược thời gian, không thể bị sự tình khác làm chậm trễ. Đi vào hứng thú ban sau, Lý Nạp đã chuẩn bị thật nhiều đồ vật, chờ đợi Tần Hạo Hãn đến. Tiểu Tần tới, mau tới ngồi, hôm nay vất vả đi. Thành tích như thế nào? Còn tốt, tiến vào 256. Võ học thứ này học một ít liền tốt, tiến vào ban một cũng chưa chắc liền có gì tốt. Tập võ thời gian quá nhiều, liền sẽ chậm trễ chế dược. Tần Hạo Hãn đối với những lời này từ chối cho ý kiến. Lý Nạp rõ ràng là muốn bồi dưỡng mình, nhưng là Tần Hạo Hãn tự có hắn quy hoạch. Hôm nay ta làm cái khác học viên nghỉ ngơi, đặc biệt dạy ngươi chế dược. Ngươi cần phải không chịu thua kém một chút. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, biểu thị chuẩn bị xong. Lý Nạp mang theo Tần Hạo Hãn đi tới chế dược phòng. Trong phòng có một cái lớn dược lô, cùng tương quan nguyên bộ thiết bị. Chỉ có học viên đạt đến chế dược tiêu chuẩn, Lý Nạp mới có thể dẫn hắn lại tới đây. Tiểu Tần nha, tại chế dược trước đó ta muốn cùng ngươi nói đơn giản một chút. Ngươi luyện chế ra đến thuốc đâu? Thành công thất bại hay không, vật liệu phí tổn đều là chính ngươi gánh chịu. Nếu như thành công, những dược vật này ngươi có thể tự mình cầm đi dùng. Ngươi hiểu chưa? Lý đạo sư ta rõ ràng, nhưng là tiền trong tay của ta không phải rất nhiều. Hôm nay ngày mai, ta ta muốn luyện chế ra có thể rèn luyện bên trong bụng cơ bắp thuốc. Còn có hai khối dưới nách thịt mềm thuốc. Không biết đạo sư nơi này có vật liệu sao? Lý Nạp gật gật đầu. Bên trong cơ bụng thịt dược liệu so khá thường gặp. Ta chỗ này có, dưới nách thuốc thật lâu không có người luyện chế qua. Nhưng là ta nhiều năm trước thật đúng là góp nhặt một chút vật liệu. Nếu như ngươi có thể một lần thành công, ta cũng có thể cung cấp. Tần Hạo Hãn nghe xong đại hỉ, lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Lý Nạp chuyển 6 vạn khối tiền. Đạo sư, này 6 vạn khối liền xem như dược liệu phí tổn đi. Nếu như không đủ, chờ ta về sau có tiền lại cho ngươi bổ. Nếu là nhiều, nhiều coi như đạo sư vất vả phí đi. Lý Nạp bắp thịt trên mặt co quắp hai lần, nghĩ thầm 6 vạn khối còn nhiều. Nhiều cái rắm, vẻn vẹn hai khối dưới nách thuốc dược liệu, hắn thu mua liền xài gần 20 vạn đâu. Huống chi còn có bên trong bụng dược liệu, có lòng cự tuyệt, thế nhưng là Tần Hạo Hãn cái này học viên hắn thực sự không nỡ. Đây chính là chế dược tương lai ngôi sao hy vọng. Thôi, hôm nay liền thua thiệt một lần vốn ban đầu. Tiểu tử ngươi nhận ân huệ của ta, ngày sau nghĩ rời khỏi liền khó khăn. Lý Nạp trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, quyết định lỗ vốn nhi cũng phải đem Tần Hạo Hãn kéo xuống nước, trở thành chế dược sư một viên. Cho nên tại Tần Hạo Hãn đưa ra, hắn chế dược cần dùng một chút tương đối đắt đỏ địa long vật liệu thời điểm, Lý Nạp đều không chút do dự đáp ứng. Dù sao đã thua lỗ, thua thiệt 30 vạn vẫn là 40 vạn cũng không trọng yếu như vậy. Lão đầu liều mạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.